Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964. Chương 964. Ban ân giải thoát. Thế là đại gia ủy thác Phương Ninh đi cùng hai thần đàm phán. Phương Ninh quả quyết đi vào hệ thống quán trọ. Tương lai ý nói rõ. Vừa nghe xong, hai thần lập tức ngừng ở trong tay cờ ca rô. Màu đen giọt nước dẫn đầu nói. Ta có con mắt thần chết. Một chút nhưng diệt vạn vật. Chừng ai ai chết. Gặp ai ai vong. Ta thần khí này oan ức. Cũng có thể lật xào vạn vật. Oan ức không chút nào yếu thế. Ta còn có tử thần chi ẩn. Không thành thần người. Đều không có thể khám phá. Càng có tử thần tiếp xúc. Tử thần chi hôn. Ban ân giải thoát các loại nguyên bộ chiêu số từng cái quỷ dị khó phòng. Uy lực khó lường. Hắc Thủy tiếp tục nói. Oan ức nói không ra lời. Quả nhiên, chiến đấu phương diện vẫn là tử thần hạ tương đối am hiểu. Phương Ninh có chút bị té xỉu. Xem ra cái này tử thần đợi tại hệ thống không gian. Không ít bị địa cầu văn hóa nhuộm dần. Nhưng vẫn là tán thán nói. Không biết mấy dạng này thần kỹ có thể truyền thụ người khác không? Ếch, truyền thụ tự nhiên là có thể. Nhưng nhất định phải là ta thành kính tin đồ. Hoặc là cùng là thần cấp tồn tại. Hắc Thủy giải thích nói. Thì ra là thế. Cái kia cho những người khác gia trì cái này chút thần kỹ hiệu quả. Lại có yêu cầu gì? Phương Ninh truy hỏi đường. Yêu cầu này liền thấp. Hắc Thủy quả quyết đường. Chỉ cần được gia trì người thần thức cường độ đầy đủ. Có thể khống chế kỹ năng hiệu quả. Liền có thể tiến hành gia trì. Chỉ là hao phí khá lớn. Ta hiện tại loại trạng thái này. Lại là không thi triển ra được. Hao phí bao nhiêu? Phương Ninh không quan tâm nói. Đại gia giữ tươi trong vùng đã sớm chất đầy đan dược. Căn bản vốn không sợ cái này. Hắc Thủy không có nói thẳng, mà là phun ra 9 cái bàn tay không đến bong bóng. Sắp tới thuần chi pháp lực rót vào trong đó, đổ đầy một cái, ta liền có thể cho ngươi gia trì một cái tương ứng chiêu số. Hắc Thủy lạnh nhạt nói lấy, ếch, hạ nhưng chớ có khinh người. Phương Ninh nhắc nhở, sẽ không, cái này cũng không phải là một cú. Bản thân còn không chỉ tại quá mức. Chỉ là không biết người pháp lực có đủ hay không tinh khiết phổ thông tu luyện được pháp lực. Nhưng không đủ để trèo chống dạng này thần cấp chiêu số. Hắc Thủy ngữ khí tương đương thành khẩn. Đại gia, vậy ngươi liền cho bổ sung một cái thôi. Phương Ninh trực tiếp nói ra. Người pháp lực thế nhưng là tinh khiết nhất. Thế là, bọt khí trước đó, trống rỗng xuất hiện một đường khí lưu màu trắng. Chui vào bong bóng bên trong. Cái này pháp lực được sao? Phương Ninh hỏi tiếp đường. Hắc Thủy có chút kinh ngạc nói. Lại có như thế tinh khiết pháp lực. Không chứa nửa điểm tạp chất. Cùng chân thần so sánh. Cũng không yếu mảy may. Hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu. Như thế rất tốt. Phương Ninh lúc này mới hài lòng nói. Chỉ là dòng dã đi qua nửa phút. Cái kia Hắc Thủy bong bóng vậy không gặp một điểm động tĩnh. Phương Ninh hết sức kinh ngạc nói. Làm sao một điểm không có bổ sung dấu hiệu. Còn thiếu rất nhiều. Chân thần sử dụng chiêu số. Tiêu hao pháp lực không chỉ cần có cực kỳ tinh khiết. Số lượng cũng cần rất nhiều. Tuyệt không phải điểm ấy có thể thỏa mãn. Hắc Thủy giận dữ nói. Đáng giận, đại phú hào. Trực giác nói cho ta biết. Cái này bong bóng tựa như là cái không đáy a, làm ăn này có chút thua thiệt. Lại quán chú đi, ta sớm muộn đến gặm rất nhiều thuốc. Đại gia buồn bực nói, thua thiệt cái gì a? Phương Ninh dạy dỗ, này bằng với ngươi dùng biển cấp pháp lực, hưởng thụ được chân thần cấp gia trì, kiếm được không thể kiếm lại, hao tổn một chút đan dược. Giết một cái biển cấp ác quỷ liền là 10 tỷ thậm chí mấy chục tỷ điểm rèn luyện. Cái này cực kỳ kiếm lời được không? Đổi thành người khác muốn làm đều làm không được. Bọn hắn nhưng không có chúng ta điều kiện như vậy. Được rồi, trước rót đầy một cái nhìn xem hiệu quả. Đại gia nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi điểm nhẹ, ngươi cắn đến nhưng đều là ta răng. Phương Ninh lo lắng nói, qua một trận, cái kia khí lưu màu trắng đột nhiên lớn, từ nhỏ mà lớn bằng cánh tay, một mực bành trướng đến vạc nước, sau đó bành trướng đến một cái phòng lớn nhỏ, khổng lồ như thế khí lưu phía dưới, bong bóng mới rốt cục có lấp đầy dấu hiệu, bong bóng dưới đáy bắt đầu xuất hiện từng đạo xoay quanh vòng xoáy, tựa như tinh hà bình thường, cái kia màu đen bong bóng, quả nhiên giống như không đáy, người đến không sợ, khổng lồ như vậy khí lưu quán trú phía dưới, qua đây tới hơn nửa giờ, mới rốt cục bị lấp đầy, mà tại lúc này, bên ngoài đã tình trạng đại biến, hơn 20 đầu ác quỷ, chẳng biết lúc nào, đã xuyết tại Hỏa Long về sau, với lại bọn chúng mỗi một đầu đều là ba cái ác quỷ hợp thể về sau hoàn chỉnh thể. Từng cái đều là quái vật khổng lồ, để người nhìn mà phát khiếp, cùng vừa rồi cái kia không đầu ác quỷ khác biệt. Có thể nói bọn chúng chân chính lực lượng, đã sớm xa xa vượt qua phổ thông biển cấp cường giả. Đã đạt tới biển cấp đỉnh phong bên trong đỉnh phong, cường như đại gia dạng này đồng cấp đấu thần. Đối mặt hai cái ác quỷ hợp thể, còn muốn nhượng bộ lui binh, trước đưa chúng nó kéo dài một chút, chớ nói chi là cái này hơn 20 cái càng mạnh phiên bản hoàn chỉnh. Nếu không có Phương Ninh linh cơ khẽ động, hiệp khách giáp chỉ có thể chạy trối chết, không tồn tại cái gì vượt cấp phản sát khả năng, mà giống như vậy ác quỷ, còn có mấy vạn nhiều. Đây là tại quỷ giới nguyên khí đại lượng sói mòn, chỉ còn ngàn năm tuổi thọ tình huống dưới. So sánh dưới, địa cầu bất quá 11 cái biển cấp cao thủ, hơn phân nửa vẫn là thượng giới giáng lâm người. Cái này còn không có tính cả mặt quỷ tướng quỷ tôn nhóm. Song phương chênh lệch chi lớn, có thể thấy được lốm đốm, cái này chút hợp thể ác quỷ nhóm. Hiển nhiên vậy minh bạch song phương lực lượng chênh lệch, biết đối phương đã là trong mâm đồ ăn, cho nên bọn chúng tụ lại tới, cũng không có lập tức ra tay, mà là tại cãi lộn lấy như thế nào chia ăn con này hỏa long. Một đầu chân long thế nhưng là vạn năm khó gặp chi vật. Nếu thật là gặp gỡ thành niên thể, còn không biết ai ăn ai hiện tại khó được đụng tới một đầu phát dục bên trong ấu long. Đó là đương nhiên là không thể thả qua. Đây là chúng ta trước phát hiện. Khác chúng ta không cần. Long đầu về chúng ta. Không đầu cự quỷ trước tiên nói lấy. Hừ, là ngươi phát hiện lại như thế nào? Các ngươi thủ lĩnh đều đã chết. Phần ngươi đầu rồng roi là đủ rồi. Còn muốn long đầu, quả thực là không thức thời. Một cái hình thể lớn nhất hợp thể ác quỷ cười nhạo nói. Ếch. Đại Phú Hào, bọn hắn muốn ăn ngươi roi, đại gia nhìn có chút hả hê nói. Phương Ninh tức giận đến giận sôi lên, lửa giận vạn trượng, lời nói đều nói không lưu loát. Cho ta đem bọn nó hết thảy đánh chết. Ta muốn bọn chúng từng cái biết, cái gì là chân long giận dữ, đổ máu ngàn dặm, hệ thống nhắc nhở, ký chủ, nộ khí trùng thiên. Nộ khí rãnh tràn ngập bên trong, rất tốt, rất cường đại, bảo trì lại, một hồi đánh nhau kỹ năng uy lực còn có thể lại tăng thêm không ít. Đại gia hết sức hài lòng đường, tiếp lấy Phương Ninh tranh thủ thời gian hỏi, tử thần dưới, ngươi đề nghị sử dụng loại kia kỹ năng, nhìn bên ngoài tình hình, ta đề nghị các ngươi sử dụng ban ân giải thoát, có vô cùng nhỏ tỷ lệ miếu sát đối thủ. Mỗi lần tổn thương đều là chí mạng công kích, thần cấp phía dưới không cách nào phòng ngự, với lại tiếp tục thời gian dài, ta tự tay thi triển một lần, đầy đủ tiếp tục một giờ. Con mắt thần chết mặc dù lợi hại hơn, nhưng chỉ có thể miếu sát đơn thể. Hắc Thủy rất thành khẩn nói, vậy cũng không cần đợi, hiện tại liền ra trì cái kia, ban ân giải thoát, a. Phương Ninh quả quyết đường, mặc dù hắn có chút hoài nghi cái này là đối phương làm bản địa hóa phiên dịch các loại. cái này gia trì đối tượng là ai? Ta phải trước hiểu rõ. Hắc thủy cự tuyệt nói, nước đã đến chân, lại xảy ra vấn đề. Ếch, đại gia, vậy phải làm sao bây giờ? Nó khẳng định không nhìn thấy ngươi tồn tại. Về phần ta, ta cái này thân thể nhỏ bé, nhưng đỡ không nổi. Phương Ninh lập tức im lặng. Cái này còn không đơn giản. Đại gia vừa dứt lời, cái kia thanh cấp độ thần thoại, long đằng, phi kiếm xuất hiện tại hắc thủy trước mặt, cho nó gia trì là được. Phương Ninh thế là làm theo nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc thủy đem cái kia bong bóng một nuốt, sau đó một đạo đen như mực khí tức lập tức quanh quẩn tại phi kiếm màu vàng óng bên trên, trong lúc nhất thời cả thanh kiếm trở nên đen kịt âm trầm, thấy một lần liền là kiện quỷ dị hung khí. Mặc dù không có đường hoàng hình dạng, nhưng sát khí dày đặc lại là lên cao gấp trăm lần không ngừng. Rất tốt, liền dùng thanh kiếm này đem cái kia chút ác quỷ toàn bộ chém giết hầu như không còn. Ta muốn để bọn chúng hối hận bọn chúng là thế nào sinh đến trên đời này. Phương Ninh hung hăng nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?